Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bày tiệc mời khách. Lục Uyên rất bất đắc dĩ, đặc biệt là làm hắn bạn cùng phòng là Hồ Liệt Na thời điểm. Đã nói xong gian phòng của mình, lại không nghĩ rằng gian phòng bên trong còn có một người khác cùng hắn cùng ở. Sư tỷ, lời nói chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ thật được không? Lục Uyên rũ cụp lấy đầu, ủ rũ cúi đầu nói ra. Khanh khách, tiểu sư đệ, ngươi nhỏ như vậy vóc dáng, đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ ngươi còn sợ sư tỷ ăn ngươi phải không? Hồ Liệt Na đè lên Lục Uyên trán, hì hì nói đến rất kỳ quái. Có người cho dù là mỗi ngày ở chung, cũng bất quá quen biết hời hợt, mà có người mặc dù mới nhận biết không bao lâu, lại là có thể rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. Tựa như lúc này Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na, đối với Lục Uyên tới nói, cùng Hồ Liệt Na chung đụng cảm giác thì rất dễ chịu. Hết sức hòa hợp, đó cũng không phải nói Lục Uyên ưa thích Hồ Liệt Na cái gì. Đây chỉ là rất đơn thuần thích hợp làm bằng hữu. Tối thiểu nhất Lục Uyên chính là có loại cảm giác này. Mà đối với Hồ Liệt Na tới nói, thì đơn thuần cảm thấy trước mặt người tiểu sư đệ này thật là quá thú vị. Đặc biệt là làm Lục Uyên cái kia cao lạnh trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm. Hồ Liệt Na liền không cầm được muốn cười, bất đắc dĩ liếc mắt. Lục Uyên chỉ cảm giác có chút sinh không thể yêu. Mỗi ngày cùng dạng này yêu tinh ngủ cùng một chỗ, hắn sợ chính mình không khống chế được thể nội hồng hoang chi lực a. Ùm ụp, Lục Uyên bụng nhỏ phát ra đói khát hò hét. Khanh khách, một mực đang quan sát Lục Uyên Hồ Liệt Na khanh khách một tiếng. Lục Uyên mặt mo ửng đỏ, như thế khứu sự tình bị Hồ Liệt Na bắt quả tang lấy. Không thể không nói có chút lúng túng. Hắn còn thế nào duy trì hắn cao lạnh người thiết lập? Cái này đáng chết cái bụng, không có chút nào không chịu thua kém. Lục Uyên âm thầm bụng bồi. Tiểu sư đệ, đói bụng không? Hồ Liệt Na khuôn mặt như hoa, hì hì cười một tiếng. Nói, đi, sư tỷ mang ngươi đi ăn cơm. Ăn cơm, đến đâu ăn a? Lục Uyên sững sờ. Cái này Hồ Tâm Đảo phía trên cũng không có chỗ ăn cơm à. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Có thị nữ chuyên môn theo đưa cơm. Hiện tại lúc này ở giữa cũng đã đưa tới đi. Hồ Liệt Na cười nói. À, cũng đúng. Lục Uyên vỗ vỗ trán của mình. Hắn làm sao lại đem quên đi. Bỉ bỉ đông thế nhưng là giáo hoàng. Khẳng định có người chuyên môn an bài cơm canh. Căn bản không cần chính mình đi tìm ăn, nhìn đến tâm tình của mình vẫn là không có chuyển biến tới a. Điểm này muốn đổi, ra ngoài phòng, đi một chút xa, chính là một chỗ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát liền ở bên hồ, cùng với gió nhẹ tế liễu, thanh hà hoa hồng, ngược lại là tương đương thoải mái. Giờ phút này trong lương đình Bỉ Bỉ Đông đã đang đợi. Đình nghỉ mát trên bàn đá bày đầy món ngon. Na na, Tiểu Uyên, nhìn lấy đi ra ngoài hai người. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng kêu gọi. Lão sư, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thanh âm. Hồ Liệt Na lên tiếng, lôi kéo Lục Uyên tay nhỏ thì hướng lấy lương đình bước nhanh tới. Lão sư, nhìn lên trước mặt như tiên nữ giống như thánh khiết Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên nhẹ giọng kêu lên. Tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị kém người đi gọi các ngươi đâu. Cười sờ lên Lục Uyên đầu, Bỉ Bỉ Đông hơi nhếch khóe môi lên. Đến, vào chỗ đi, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Hoa, lão sư, thức ăn hôm nay sắc tốt như vậy sao? Hồ Liệt Na nhìn lên trước mặt món ngon, không khỏi tán thán nói. Hôm nay là ngươi sư đệ nhập môn ngày đầu tiên. Cái này một bữa liền xem như thay hắn bày tiệc mời khách đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói. Đến, nếm thử nhìn vị đạo như thế nào. Bỉ Bỉ Đông kẹp lên một khối nướng đến vàng rực thịt, bỏ vào Lục Uyên trong chén. Thịt này mặt ngoài không có một tia kinh mạch, mùi thơm nức mũi. Cảm ơn lão sư, Lục Uyên tâm lý có chút cảm động. Bỉ Bỉ Đông đối thật sự là hắn là tương đối tốt. Ba người ngồi cùng một chỗ còn thật có một loại người một nhà ăn cơm chung không khí. Thịt này, nhẹ cắn nhẹ, chỉ cảm thấy tươi non vô cùng. Cửa vào thoải mái trơn, một cỗ tươi hương chất thịt theo trong thịt phun ra ngoài, cho người ta một loại cực hạn hưởng thụ. Thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ăn ngon thật. Lục Uyên trở về chỗ một chút, tán thán nói, không hổ là võ hồn điện đầu bếp, chủ nghệ quả nhiên bất phàm. Cái này thịt nướng làm thắng qua hắn chỗ ăn rồi tất cả mỹ thực. Ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu mà cười cười, lại kẹp một khối phóng tới Lục Uyên trong chén. Bỉ Bỉ Đông vốn là tuyệt mỹ, lại thêm nụ cười ôn nhu, liền hướng 9 ngày tiên nữ lăng trần, lại nơi nào có nửa điểm giáo hoàng uy nghiêm hiển lộ ra. Phản ngược lại càng giống là một cái ôn nhu như nước mẫu thân đồng dạng. Lão sư, ngài không công bằng, chỉ biết là quan tâm tiểu sư đệ, ngài đều không thích ta. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông giúp Lục Uyên gắp thức ăn, Hồ Liệt Na trong mắt lướt qua một vệt giảo hoạt, cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, một bộ ủy khuất bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông buồn cười chỉ Hồ Liệt Na đầu, đều bao lớn người, còn theo ngươi tiểu sư đệ tranh sủng. Nói, cũng kẹp lên một miếng thịt bỏ vào Hồ Liệt Na trong chén. Cảm ơn lão sư. Hồ Liệt Na cũng không thèm để ý, đem vàng rực thịt nướng một thanh nhét vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Mặt mày hớn hở nhai nuốt lấy. Lão sư, đây là cái gì thịt a? Lục Uyên trong lòng có điểm hiếu kỳ. Cái này thịt nướng chất thịt vô cùng ngon, cho dù là hắn trước kia ăn rồi 10 năm hồn thú thịt đều kém xa tít tắp. Đây là ngàn năm hồn thú thiết giáp long tê thịt, chất thịt tươi non, coi như không tệ đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ngàn năm hồn thú thịt. Lục Uyên âm thầm tắc lưỡi, không hổ là võ hồn điện, quả nhiên tài đại khí thô. Phải biết thiết giáp long tê thế nhưng là nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch. Ngàn năm thiết giáp long tê thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Đối với cường công hệ hồn tôn tới nói tuyệt đối là thứ ba hồn hoàn ưu tốt lựa chọn. Mà võ hồn điện cũng chỉ là dùng để ăn thịt, không thể không nói là thật hào a. Vậy những thứ này là? Lục Uyên chỉ trên mặt bàn cái khác mấy món ăn hỏi. Đây là ngàn năm hồn thú tuyết tiễn ngư, làm thành sashimi, vị đạo ngon, cửa vào trơn nhãn. Đây là ngàn năm hồn thú bát bảo kê, chất thịt non mịn, vào miệng tan đi. Đây là ngàn năm hồn thú thứ lân quy, lớn nhất thích hợp dùng để nấu canh. Ngoặc kép, nghe so tài một chút động giới thiệu, Lục Uyên trợn mắt hốc mồm. Hợp lấy cái này một bàn lớn tất cả đều là ngàn năm hồn thú. Nghiêu bức, là thật nghiêu bức. Tựa hồ là nhìn ra Lục Uyên ý nghĩ, Bỉ Bỉ Đông lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Hồ Liệt Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Liệt Na để xuống bát đũa, đùa vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, ngươi đây thì hiểu lầm, ngàn năm hồn thú vẫn là rất hiếm thấy. Cho dù là chúng ta cũng không có khả năng mỗi ngày ăn. Hôm nay xanh sao tốt như vậy, là chuyên môn hoan nghênh ngươi. Bình thường chúng ta cũng liền ăn chút trăm năm hồn thú, không có xa xỉ như vậy rồi. A, nguyên lai là dạng này. Lục Uyên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó ăn càng hăng hái. Dù sao nghe Hồ Liệt Na, tựa hồ cũng không phải là có thể thường xuyên ăn vào. Vậy còn không được nhiều ăn một chút. Không thể không nói, cái này ngàn năm hồn thú thịt cũng là không tầm thường. Không chỉ có vị đạo tuyệt mỹ, mà lại trong đó còn chứa đựng năng lượng to lớn, đối với tu luyện rất có ích lợi. Ăn cái này một bữa về sau, Lục Uyên cảm thấy